Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 6, tử nhi ủy thác di nương lại khởi độc kế. Góc truyện audio.com. Đoàn ma ma dẫn Đinh Tử, Đinh Chí vào viện chờ người, mới vén sảnh liêm lên, liền nghe thấy bên trong có tiếng nói nữ tử nói chuyện. Hơn nữa thanh âm kia Đinh Tử có chút quen thuộc, nhất thời lại không nhớ tới. Đoàn ma ma cũng hợp thời lên tiếng nói. Mã di nương cùng nhị tiểu thư vừa vặn đến thỉnh an lão phu nhân. Còn chưa đi, đoàn ma ma cười cười. Xem ra mã di nương cùng Đinh Tĩnh rất biết làm công phu mặt ngoài. Chỉ là lúc tiến viện đoàn ma ma vì sao không báo trước cho biết một tiếng. Phản chờ vào phòng mới nói. A, này đoàn ma ma cũng có chút ý tứ a, hơn nữa nàng cũng nghe hỉ nhi truyền miệng. Lúc đó lão thái thái rõ ràng nói các nàng không có việc gì đừng ra bên ngoài chạy loạn. Mặc dù không nói rõ cũng biết chính là giam lòng. Mã di nương này nhưng thật ra mượn cơ hội thỉnh an đi lấy lòng. Chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội nói nàng mấy câu không phải. Nếu hôm nay nàng không đến, khẳng định lại khiến lão thái thái càng nhiều phiền chán. Nghĩ lại ngày đó nàng quả thật có ý tứ uy hiếp. Cho dù mịt mờ, bị người nói lão thái thái nhất định phải mất hứng. Lão phu nhân, đại tiểu thư, tiểu thiếu gia tới, tử nhi thỉnh an tổ mẫu, chí nhi thỉnh an tổ mẫu. Trong phòng ba người sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn sang, quả nhiên thấy đoàn ma ma mang theo Đinh Tử, Đinh Chí đến gần, Vương thị nhìn về phía Đinh Chí, trong mắt tràn đầy ý cười. Lúc chuyển hướng Đinh Tử ánh mắt hiện lên thâm trầm. Nháy mắt lo lắng nói, ngươi thân thể còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi thật tốt, tại sao cũng tới, nha đầu bà tử thế nhưng lại không biết bản phận của mình. Nói hung hăng, trừng mắt hỉ nhi, linh nhi cùng lâm ma ma liếc mắt một cái, ba người bị nhìn đầu cúi thấp, dư quang lại nhìn về phía đinh tử trong lòng xẹt qua một tia lạnh ý, mã di nương ý cười nhàn nhạt trong mắt hình như có lo lắng. Đinh Tĩnh tuổi nhỏ, trong mắt hoàn toàn đều là vui sướng khi người gặp họa cùng với vẻ đắc ý, xem ra hai người nàng vừa rồi nói không ít lời không tốt về nàng. Thưa tổ mẫu, tôn nữ thân thể đã không còn đáng ngại. Đinh Tử thong thả thi lễ, thân thể đột nhiên hạ thấp, phanh một tiếng quỳ xuống. Một màn biến đổi này làm cho mọi người trong phòng đại kinh. Còn chưa đợi người ta nói Đinh Tử lại nói. Mấy ngày trước thân thể nhiễm phong hàn, cơ thể khó chịu nên nằm mấy ngày. Ngày ấy nghe nói Chí Nhi xông tới làm hại con nối dõi trong phủ. Ta liền kinh chạy đến, nhưng đầu óc bị sốt đến hồ đồ. Nhất thời thương tâm lại khổ sở. Thẳng đến vừa tỉnh lại nghe bọn nha hoàn bẩm báo mới biết được. Ngày đó ta thế nhưng hồ đồ phát điên lên. Chắc hẳn tổ mẫu, phụ thân vì tử nhi lo lắng. Tử nhi thực sự là thẹn với sự quan tâm của tổ mẫu. Nói, viền mắt lại nổi lên hồng ửng. Đinh Chí lúc này cũng suy nghĩ. Mắt có chút hồng, hắn cũng không phải giả trang. Tỉ tỉ vì hắn ủy khuất như vậy câu toàn. Nghĩ thầm hắn sẽ nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Làm cái gì vậy? Đoàn ma ma mau đem đại tiểu thư nâng dậy. Ta biết ngươi là đứa nhỏ hiếu thuận. Nhưng bây giờ thân thể còn bệnh. Đừng quỳ. Nhìn trong mắt Đinh Tử tình chân ý thiết, trên mặt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Lúc trước sợ thực sự là xuất phát từ lo lắng cho Đinh Chí. Hơn nữa ý nghĩ nóng này, Vương Thị vốn bị uy hiếp oán khí tiêu mất rất nhiều. Thấy Vương Thị trên mặt ôn hòa rất nhiều, Mã Di Nương lập tức đứng dậy, vừa đi làm bộ nâng dậy Đinh Tử nói. Đại tiểu thư làm cái gì vậy? Mặt đất cứng như thế. Ngươi quỳ thanh âm nghe lớn tiếng như vậy sợ là quỳ đau a, ngươi còn bệnh. Này nếu như quỳ làm cho bệnh tình lại thêm nặng, đến lúc đó thật thành lão phu nhân không phải. Vẫn là mau đứng lên, ngồi xuống đi, nhìn như quan tâm, trong lời nói lại có ý nói Đinh Tử không phải. Nếu Đinh Tử trở lại thực sự bị bệnh, truyền đi, chẳng phải thành Vương thị trách móc nặng nề cháu gái sao? Lại làm cho hộ quốc hậu phủ biết. Càng không tha cho Đinh Phủ, quả nhiên Vương Thị vừa nghe giận tái mặt, sắc mặt so với lúc đầu càng khó coi. Đinh Tử lại tựa như không thấy được, nhìn Mã Di Nương đỡ nàng, thân thiết kéo Mã Di Nương, thở phào nhẹ nhõm nói. Di Nương nói phải, ta rốt cuộc còn trẻ suy nghĩ không chu toàn a. Chí Nhi ở bên cạnh ta, ta đây cái làm tỷ thì cũng không có làm gương tốt. Nói trên mặt có một chút hồi ý, Mã Di Nương trong lòng hừ lạnh. Quả nhiên là tuổi tác nhỏ, nơi này nói cũng thấy nói không rõ, còn tự đào cạm bẫy cho mình nhảy. Mã Di Nương cố tình cảm khái nói. Nói cũng phải, đại tiểu thư rốt cuộc tuổi còn trẻ, đến bây giờ không có trưởng thành, năm đó cũng bất quá mới 5 tuổi, liền khóc nháo phải đem tiểu thiếu gia dưỡng bên người. Người một nữ nhi chưa xuất giá tự nhiên không thể thay lão gia cùng lão thái thái chiếu cố chu đáo a, theo lý. Trong phủ không có đương gia chủ mẫu, đứa nhỏ này vấn đề học vấn và tu dưỡng đều phải giao cho Di Nương trưởng quyền trong phủ giáo dưỡng. Lúc trước Đinh Tử liền khóc náo thậm chí chuyển ra hộ quốc hậu phủ đem Đinh Chí Thủ bên người chiếu cố. Đồng thời cũng làm cho Đinh Bằng cùng Vương Thị bất mãn nhưng không muốn đắc tội hộ quốc hậu phủ. Có Mã Di Nương theo bên cạnh gây xích mích, Đinh Tử lúc này mới không được sủng. Đinh Tử trong mắt u ám chợt lóe, nhìn Mã Di Nương ẩn ẩn đắc ý, trực giác buồn cười. Nàng sợ là còn không biết này đúng là mình tự đào đi. Đinh Tử trong mắt tối sầm lại, có chút vô lực thở dài, nói, Di Nương nói có đạo lý a, ta ban đầu là hồ đồ, ta chỉ muốn trong phủ chúng ta cũng không thể không có chủ mẫu. Chỉ nhớ rõ Nương nói qua, phụ thân vị trí quan này tuy nói không thấp, nhưng phóng mắt cả triều cũng không cao, nhưng chính là bởi vì như vậy, ta bên trong càng muốn giữ bản phận lập quy cư mới được. Ta lúc đó tuổi nhỏ vội vã, một là sợ Đinh Chí vừa mới mất mẹ khổ sở trong lòng. Hai cũng là vì Di Nương, rốt cuộc cũng chỉ là một tiếp thất, Chí Nhi là đàn ông trong phủ chúng ta, tương lai cũng là kế thừa y bát của cha vào triều làm quan. Tương lai vào con đường làm quan, bị người nói là Di Nương giáo dưỡng lớn lên, nhìn như không có chuyện gì, thế nhưng khó bảo toàn phạm vào cái sai lầm gì. Ai có thể không trách phụ thân, ngầm nói lên mấy câu, nhìn Mã Di Nương trong nháy mắt giận tái mặt, âm trầm nhìn nàng, thân là thiếp chính là điều hận nhất trong lòng nàng ta. Đinh Tử lại làm bộ không biết, nàng như vậy thức tỉnh Mã Di Nương thân phận là một tiểu thiếp không được danh phận. Cũng là thức tỉnh Vương Thị A, Đinh Phủ mặc dù không phải là cạnh cửa cao quý, thế nhưng Vương Thị lại là người thập phần sĩ diện. Mọi thứ đều muốn cùng phú quý chi môn làm chuẩn, lập quy cư cũng không ít, nàng lại nói ảnh hưởng tiền đồ Đinh Bằng, Vương Thị càng quan tâm, Vương Thị vừa nghe cũng sửng sốt, nghĩ lại nhưng cũng là cái lý như thế, nàng là bên trong tranh đấu, sao lại không biết những người này ngoạn thủ đoạn, lúc đó Đinh Chí vừa sinh ra nếu thật sự bị Di Nương nuôi lớn. Một là khó bảo toàn khỏe mạnh sống đến lớn. Mà thanh danh cũng không được tốt, càng lắm kẻ là Di Nương nổi lên ý xấu, cố ý dưỡng thành cá tính quần là áo lụa, Đinh Chí cũng không phải sẽ bị phá hủy sao. Trong lòng đối với Đinh Tử quyết định, sớm không còn bất luận bất mãn gì, Đinh Tĩnh vốn an tĩnh ngồi xem náo nhiệt mặt trầm xuống. Chỉ là một lúc lại không biết nên như thế nào phản bác. Mẹ nàng chính là thiếp, nàng chính là xuất thân thứ nữ. Này thế nào cũng thay đổi không được, Đinh Tử là thân phận đích trưởng nữ so với nàng cao hơn 10 tầng. Nàng vĩnh viễn cũng bị áp, trong lòng ghen ghét càng phát ra mãnh liệt, âm u nhìn Đinh Tử, ai, lần này ta bị bệnh cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ta chẳng qua là một hài đồng không hiểu được thế nào để dạy đệ đệ. Nhưng thật ra tổ mẫu trước đây nắm giữ sự vụ bên trong phủ. Trong phủ bọn hạ nhân đâu vào đấy mọi chuyện thỏa đáng. Nương lúc trước cứ luôn nói lão thái thái là một người tài giỏi lại thiện tâm. Tử Nhi tự biết không có năng lực dạy Chí Nhi, khẩn cầu tổ mẫu cho Chí Nhi theo bên người. Cũng tốt chỉ đạo một hai, ta nghĩ mẫu thân mất cũng nhất định nhà kiến kỳ thành. Tán thành, đồng ý, đến tận đây, Đinh Tử mới nói rõ ý đồ mình đến, Vương Thị ánh mắt lóe lóe. Đoàn ma ma thân là lão nhân trong phủ, ánh mắt nhìn Đinh Tử cũng nhiều thêm tìm tòi nghiên cứu. Mã Di Nương trong lòng trầm xuống. Đinh Chí này nếu phóng tới bên người lão thái bà, nàng nhưng khó tìm cơ hội hạ thủ. Đinh Tĩnh tay bấu chặt vào khăn, nếu đặt ở bên người tổ mẫu, tỷ đệ Đinh Tử kia lại được xem trọng thêm một tầng. Nàng thế nào nguyện ý, lão phu nhân mấy năm nay tuổi tác cũng có chút cao. Nên Di Nương muốn người tuổi thọ hưởng phúc, sao có thể làm phiền lão phu nhân thêm vất vả a? Mã Di Nương giống như quan tâm, không đồng ý nói. Đinh Tử lại cười nói, Di Nương lời này nhưng không đúng. Tổ mẫu những năm gần đây vẫn thân cường thể tráng, tiểu bệnh tiểu đau đều ít. Ta xem trong phủ, phụ thân tổ mẫu là có phúc khí nhất, nghĩ đến là có phúc thụy hộ thân. Chí Nhi là trưởng tử trong phủ, đặt ở bên người tổ mẫu cũng tốt. Dính điểm phúc khí, tương lai vào con đường làm quan đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lời này sâu vào tâm Vương Thị, không chỉ tán dương nàng có phúc thân khang an, lại đồng thời khen nàng quan tâm nhi tử nhất, càng chờ mong Đinh Chí tương lai vào triều quan cư chức vị quan trọng. Người nào đều là làm người tâm hỉ, Vương Thị lúc này lòng tràn đầy chờ mong, cười nói, tử nhi nói phải, Chí Nhi sau này liền dưỡng ở bên cạnh ta đi. Trong lòng cũng thoáng thích Đinh Tử hiểu chuyện như vậy. Lời này vừa rơi xuống, Đinh Chí lúc này tươi cười rạng rỡ ôm chặt Vương Thị. Bĩu môi nói, tổ mẫu thật tốt, Chí Nhi thích nhất tổ mẫu. Tổ mẫu không biết, Chí Nhi thật sợ ngươi bởi vì Chí Nhi phạm sai lầm, liền không thích Chí Nhi, không muốn Chí Nhi nữa. Đinh Chí còn nhỏ, thanh âm cũng mềm, lời nói ra lại mang theo vài phần ủy khuất, nhìn Vương Thị yêu thương mà mau chóng rơi lệ. Bà ôm Đinh Chí xem như tâm can bảo bối. Đừng sợ, tổ mẫu đau. Mã Di Nương ngực tức giận khó tiêu, nhìn Đinh Tử vui vẻ ngồi, càng hận không thể tiến lên cắn chết nàng. Vốn hôm nay nàng muốn gây xích mích Vương Thị triệt để chán ghét Đinh Tử, tương lai dễ tìm chèn ép, hiện tại không chỉ không thành, trái lại đem nàng hao tổn tâm cơ, lại làm cho Đinh Chí đến Thọ An đường. Kế hoạch của nàng đều bị làm rối loạn. Đinh Tử nhìn Mã Di Nương tức giận sắc mặt xanh trắng, đạm đạm nhất tiếu, cái này tức thành như vậy không thể được a. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Mã Di Nương nhìn Đinh Tử trong lòng đột nhiên đại chấn. Nàng tổng cảm giác Đinh Tử này cùng trước đây có chút bất đồng. Có thể nói tới chỗ nào bất đồng nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ gì. Chỉ có thể nói là nàng không giống trước thôi. Trong phủ, trưởng tử không thể tồn tại. Ít nhất lúc nàng phủ chính sinh hại nhi tử không thể tồn tại. Chỉ là phải làm như thế nào đây? Đột nhiên trong đầu chợt lóe, Mã Di Nương quyến rũ ra ý cười thâm độc. Cách chương.